Chương 151, Triệu Thần chuẩn bị xuất thủ. Điều khiển tiểu tiểu Triệu Mây ngang cùng với chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, ở Triệu Thần nhìn soi mói, cưới một tiểu bạch mã cao hứng chung quanh vui chơi. Hô thật xin lỗi, tiểu Triệu Mây Triệu Thần thấp nhàng một câu nói này sau đó, hướng về phía một bên Trương Bảo nói, dùng yêu thuật, bao phủ ở Triệu Vân à. Trương Bảo nhìn Triệu Thần nói, nhất định phải như vậy phải không ngừ. Triệu Thần buộc chặt cùng với chính mình mặt, Triệu Vân cưới chính là ba ho ma chiếu dạ ngọc sư tử. Chỉ bất quá vẫn còn ở gông xiềng chung nghe được Triệu Thần lời nói, Trương Bảo gật đầu, yêu thuật xuất hiện. Nhất thời Triệu Vân bị rất nhiều hắc vụ bao phủ. Triệu Vân dưới quần tiểu bạch mã dọa sợ không nhẹ, hỉ sợ kha zz hỉ sứ kêu dài. Ô ô ô ô ca ca, người đang ở đâu phu quân anh Vũ Vương ca ca, người đang ở đâu. Triệu Vân ở trong hắc khí khóc dòng nói, ta sợ ô ô ô ô ca ca giúp ta đem cái này hắc khí xua đuổi. Ô ô ô. Triệu Thần nghe được Triệu Vân tiếng khóc, khe khẽ thở dài. Khoát tay háo hướng về phía Trương Bảo nói, được rồi, Trương Bảo, tản đi đi. Đang ở Trương Bảo chuẩn bị tán đi những thứ này hắc vụ thời điểm. TTT Triệu Vân dưới háng tiểu bạch mã đột nhiên phát sinh một tiếng cùng số tuổi nó tuyệt không tương xứng cự đại ngựa hí, một tiếng này tiếng ngựa hí trực phá thiên tế, xông đến người chung quanh hai lô thai một hồi ô minh. Chỉ thấy trong hắc khí đột nhiên nhấp nhoáng một ánh sáng màu vàng, thổi hắc khí dồn dập né tránh. Nguyên lai là Triệu Vân dưới người tiểu bạch mã tản mát ra kim quang, một thanh kim sắc khóa lớn xuất hiện ở tiểu bạch mã trên đỉnh đầu, khóa lớn bên cạnh hiện ra một loạt chữ nhỏ, ba ho ma chiếu dạ ngọc sư tử, làm chủ nhân bị khủng bố hắc ám vây quanh, giải tỏa điều kiện đạt thành giải tỏa bắt đầu rốt cục thành công. Triệu Thần cười khoát tay áo, làm cho Trương Bảo đem hắc vụ khu tán, một cái lắc mình, đi tới Triệu Vân bên người, được rồi, vân vân. Không sao ô ô ô bỏ miêu tiểu la lị trực tiếp một bả nhào tới Triệu Thần trong lòng nức nở khóc lên, làm cho Triệu Thần đối với còn lại cô em giải tỏa cũng mất đi hứng thú. Thế nhưng, Triệu Vân chiếu dạ ngọc sư tử giải tỏa, hãy để cho Triệu Thần cảm thấy rất hài lòng. Trong truyền thuyết có một loại mã, có thể ngày đi nghìn dặm, dạ hành 800, ngựa này sinh tại Tây Vực, toàn thân trên dưới một thân tuyết trắng, không có nửa cái tam bao, nó là mã trong cực phẩm. Ngựa này khi còn nhỏ cùng phổ thông mã nhìn qua khác biệt không đại, nhưng sau khi thành niên cái cổ chu vi lông dài, giống như màu trắng hùng sư, tính cách dữ dằn, không có người thường có thể khống chế. Bởi vì trên người của nó hội phát huy ra hào quang màu trắng bạc, cho nên sau khi lớn lên, sẽ bị mã quần khu trục ra đàn. Ngựa này tên là Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử Ba Ho Ma Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, làm chủ nhân bị khủng bố hắc ám vây quanh. Giải tỏa điều kiện đặt thành giải tỏa bắt đầu không trung kim quang đại phóng, chữ vàng khóa lớn ở giữa không trung binh giải thành vụn vặt lưu quang, đột nhiên lập tức, kim quang đều bắn vào tiểu bạch mã trên người. Tiểu bạch mã đột nhiên toàn thân run lên, trên cổ sinh ra thật dài bạch mao, phảng phất biến thành một đầu màu trắng hung sư, trên người nó kim quang sáng lên, trên đỉnh đầu nhảy lên hai cái chữ to màu vàng chiếu dạ hoàng kim thiên phú chiếu dạ, trừ ta tránh nạn, càn quét đêm tối, còn thiên kế tiếp lang lảnh càn khôn. Một đạo nói ánh sáng màu vàng từ chiếu dạ ngọc sư tử lập tức tóe phát mà ra. Uy phong lấm lấm, tắt để mà vui mừng phu quân. Đúng lúc này sau khi, xa xa, đồng trác chậm rãi đi tới Triệu Thần bên người. Làm sao vậy? Triệu Thần nhìn ung dung đồng trác ánh mắt ở chỗ sâu trong, có một tia ưu sầu, hỏi. Mấy ngày trước, ta sổ sách dưới đại tướng Quách Tỷ, Lý Giác xuất binh Tây Lương đánh Tây Lương Mã Đằng, chẳng qua bị Mã Đằng nữ nhi Mã Siêu ung dung đánh bại. Ta sau đó quyết định hướng Tây Lương tăng binh. Đồng Trác nhìn Triệu Thần nói, lúc đầu chuyện này không coi vào đâu đại sự, ta chớ nên qua đây phiền người. Thế nhưng, ta lo lắng cái kia Mã Siêu là thập thần tướng. Triệu Thần trực tiếp cắt dứt Đồng Trác lời nói, nói, kỵ thần Mã Siêu. Mã Siêu thật là thập thần. Đem Đồng Trác ngạc nhiên nhìn Triệu Thần. Triệu Thần nhìn Đồng Trác nói, làm sao ngươi cũng muốn đem giới cây giải phóng? Đồng Trác đương nhiên nói, đó là khẳng định, cái này thế giới, người nào giải khai giới cây. Nắm trong tay giới cây, có thể buông lỏng trưởng khống toàn bộ thế giới. Ha hả, được rồi. Triệu Thần nhìn Đồng Trác, tùy ngươi làm sao bây giờ, ngược lại bản vương yêu cầu chỉ có một, đó chính là không cho phép bản vương chọn chúng mục tiêu tử vong. Yên tâm. Đồng Trác nhìn Triệu Thần miệng đầy bằng lòng. Triệu Thần bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hướng về phía Đồng Trác nói, nghĩ tới, Viên Thiệu trong quân không phải có một người gọi là chân mật nữ nhân xinh đẹp sao? Bang, bản vương giữ lại a chân mật a. Đồng Trác nhìn Triệu Thần nói, phu quân cũng thật sẽ chọn mỹ nữ a. Được rồi, các loại chờ mấy ngày nữa, ta đem chân mật cho phu quân đưa tới. Triệu Thần khoát tay áo, cái này ngược lại không cần, đến khi ngày đó bản vương có thời gian, ngươi giống như nàng cùng nhau hầu hạ bản vương được rồi đồng. Chắc cười cười gật đầu. Bên này đồng chắc cùng triệu thần cùng nhau đang đùa na hó chung bắt đầu rồi rời đô công việc, mà ở một phương diện khác, Tào Tháo tìm được rồi thập thần đem một trong y lìa thần, hoa đà cái gì, nàng cũng dám không trị liệu Phụng Hiếu muốn chết. Tào Tháo đối với hoa đà cái kia ái tài tính cách rất là tức giận. Thế nhưng hoa đà cũng là tương đối bi kịch, cùng Tào Tháo chơi, cuối cùng, không bị Quách Gia mưu kế hãm hại, đều xin lỗi nhân dân được rồi. Rốt cục đến Trường An Đồng Trác xem lên trước mặt thành trì hướng về phía triệu thần nói, phu quân, thành Lạc Dương là của ta, cái này thành Trường An, ngược lại là có thể ở sau đó giao cho Hán Hiên Đế. Phu quân nghĩ sao? Triệu thần tùy ý gật đầu một cái nói, tùy ngươi, ngược lại nàng ha hả. Triệu thần ở rời đô trong quá trình, không có bị Hán Hiên Đế phát. Hiện nhìn Hán Hiên Đế liếc mắt, kết quả, rất hài lòng mà Đồng Trác nói thành Lạc Dương là mình. Cái này triệu thần cũng là không có ý kiến đến gì, thành Lạc Dương là giới cây căn nguyên, Đồng Trác tự nhiên muốn nắm giữ trong lòng bàn tay. Cái này chút sự tình hiện tại triệu thần đều đã có chút không muốn quản, tần thủy hoàng đế doanh cô cầm hát sắc quang trụ, làm cho nguyên vốn cả chút thư giản triệu thần rốt cục biết mình bây giờ còn ở vào đệ tứ trọng thiên, mà thực lực của chính mình vẫn chưa tới đệ thất trọng thiên. Khoảng cách đệ cửu trọng thiên còn kém cực xa. Ngô quốc chỉ cần sau cùng Ngô quốc bị bản vương nhất thống. Cái kia duy nhất một cái có thể hoàn thành nhất thống đệ tứ trọng ngày nhiệm vụ có thể hoàn thành như vậy. Thì có thể tấn cấp đệ thất trọng ngày. Triệu thần trong ánh mắt thoáng hiện một tia ánh sáng kiên định nên thời điểm xuất thủ không thể ở nước chảy bèo trôi. Triệu thần trên người hình như là ngủ say cự long đang thức tỉnh một dạng. Xông ra nhất cố kinh khủng uy áp cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 364.